Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. 263, mỗi người đều ái nam chính 04. Nhìn trong thôn tiểu cô nương nhanh như chớp dung nhập đến trong bóng đêm chạy xa. Thanh niên trí thức lão đại ca miệng trương trương, cự tuyệt nói cũng chưa tới kịp nói ra cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng. Dẫn theo giỏ tre đi vào, đại môn đóng lại, vừa rồi bị đánh gãy đón người mới đến hoạt động mọi người ở lửa trại bên lại lần nữa đồng thời quay. Đầu xem ra, ánh mắt ngắm nhìn ở lão đại ca tay đề rổ thượng, có người tới tặng đồ sao? Ai đưa, không biết đưa gì, cùng lão đại ca quen biết mấy cái lão thanh niên trí thức thấy vậy. Nhịn không được mồm năm miệng mười mà mở miệng nghị luận. Trong lúc nhất thời dò hỏi cái không ngừng, nhìn thập phần tò mò, nhìn về phía giỏ tre ánh mắt càng là có vài phần thèm nhỏ dãi, tân thanh niên trí thức nhóm cũng đối. Này tò mò một chút, nhưng bọn hắn mới vừa hạ phóng lại đây, phần lớn còn không có trải qua quá sinh hoạt mài giũa. Đối với một chút người nhà quê đưa tới đồ vật cũng không phải thực để ý. Hoàn toàn không có xem ở trong mắt thanh niên trí thức lão đại ca tay dẫn theo giỏ tre. Khoảng cách gần nhất, có thể ngửi được một chút từ rổ chung giật tràn ra tới đồ ăn mùi hương. Buổi tối không ăn no bụng lập tức bị dụ ẩn ẩn rung động. Đòi ý phía trên, rổ khẳng định trang có ăn, nghe còn rất hương, muốn ăn, đáng tiếc này không phải cho hắn. Muốn ăn cũng ăn không hết, thanh niên trí thức lão đại ca trong lòng bỗng nhiên mất mát lại tiếc nuối. Trên mặt lại là nhất nhất đem đại gia nghi vấn hàm hồ qua đi. Cuối cùng ở mới tới một vị thanh niên trí thức bên cạnh dừng lại chân. Đem giỏ tre đưa qua, vệ đồng chí. Đây là trong thôn cô nương cho người đưa tới lễ vật, đơn giản một câu nói ra. Trường hợp không biết vì sao thoáng chốc một tĩnh. Chỉ có lửa trại chung củi gỗ thiêu đốt đùng thanh, bừng tỉnh mọi người, vệ tư niên lập tức thành trung tâm nhân vật. Mười mấy hai mắt quang theo thanh niên trí thức lão đại ca động tác mà động tác nhất trí mà dừng ở. Trên người hắn, hàm nghĩa không rõ, lão thanh niên trí thức đại bộ phận đều là đặc biệt hâm mộ ánh mắt giống loại. Này vừa tới liền có người trong thôn tới thượng vội vàng lấy lòng. Mặc kệ lúc sau như thế nào. Ít nhất vừa tới trong khoảng thời gian này có người chiếu cố. Dung nhập sẽ không quá khó khăn, thậm chí sẽ không ăn quá nhiều khổ, hâm mộ chết cá nhân, bất quá nhìn một cái vệ thanh niên trí thức. Bộ dạng khí chất cùng phong phạm, còn có ban ngày này nhóm người tới khi khiến cho hoành động. Bọn họ cũng không sai biệt lắm có thể minh bạch vì cái gì, người trời sinh lớn lên hảo. Ông trời đều thưởng cơm ăn, không có biện pháp. Hâm mộ không tới, cùng lúc đó, tân thanh niên trí thức nhóm phản ứng tắc phức tạp khó phân biệt nhiều, có cùng lão thanh niên trí. Thức giống nhau hâm mộ ghen ghét, có thờ ơ lạnh nhạt không để trong lòng nhi, còn có hài hước nhìn trời nhìn náo nhiệt cuối cùng. Càng nhiều người lại là bởi vậy mà mặc danh mà cảnh giác lên. Thấp thỏm bất an nhìn phía bị đệ rổ người nọ. Như là e sợ cho hắn thật sự nhận lấy này phân lễ, đang ở đám người tiêu điểm. Vệ tư niên cố tự lù lù bất động, hắn liếc mắt giỏ tre. Thái độ hơi hiện lạnh nhạt, động cũng chưa động một chút, không tiếp thanh niên trí thức lão đại ca thuận tay cho hắn đặt ở bên. Chân, cười nói, tiểu cô nương riêng đưa tới. Cầm đi, nghe rất hương, khẳng định là làm ăn ngon. Màn đêm buông xuống tiêu điền bụng chính thích hợp, bọn họ cơm chiều làm chính là bắp cha tử cháo. Đắp mùa thu rau dại nắm, thoáng có thể lấp đầy bụng, chính là hương vị tạm được, hắn nhớ rõ tân thanh niên trí thức thật nhiều người cũng chưa động nửa. Khẩu, vệ thanh niên trí thức cũng chỉ ăn một chút, hiện tại nói vậy đã bụng nội trống trơn đi, không thể không nói. Này cơm canh đưa thật kịp thời, thanh niên trí thức lão đại ca đều hâm mộ, đáng tiếc đương sự vệ tư. Niên nhìn liền đuôi lông mày cũng chưa động thượng một chút. Rõ ràng không vì này phân không biết từ nơi nào đến hảo ý sở động, vệ thanh niên trí thức sao không? Cần, là không muốn ăn sao? Nếu không ăn nói, chúng ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. giải quyết một chút, lão thanh niên trí thức trung có người kiềm chế không được. Nuốt nước miếng như vậy giảng đạo, chỉ là còn chưa nói ra mặt sau ý tứ. Lời nói đã bị thanh niên trí thức lão đại ca đánh gãy, đây là nhân gia tiểu cô nương chuyên môn tới. Đưa cho tiểu về, các ngươi đừng loạn trộn lẫn, kia tiểu cô nương ta nhớ rõ là Tiền nhị thúc gia. Tuy nói mới vừa không cha không mẹ, nhưng kia cũng là trong thôn người địa phương, có đại đội trưởng ở, nàng qua đi đã biết muốn tìm các ngươi cha còn không đơn giản. Lão đại ca một phen cảnh cáo cộng thêm nhắc nhở nói nháy mắt kêu thèm trùng tượng não ra hỏa. Ngậm miệng, đồng thời cũng làm vệ tư niên có phản ứng, cái dạng gì tiểu cô nương. Xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian nam nhân nhẹ giọng hỏi, thực đột nhiên một câu hỏi. Chuyện, lão thanh niên trí thức lại ở sửng sốt một chút sau nghe minh bạch. Phản ứng lại đây lập tức trả lời. Chính là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy 15-6 bé gái. Ăn mặc mộc mạc, chát hai bánh quay trèo biện. Nga, bím tóc thượng mang tiểu bạch hoa. Hẳn là vì nàng cha mẹ giữ đạo hiếu, nói xong lời cuối cùng. Lão đại ca nhíu hạ mày. Không nói tiếp đi xuống, nói đến kia cô nương còn ở áo đại tang trung. Thế nhưng liền nghĩ cấp nam nhân tặng đồ thảo người niềm vui. Vừa rồi không nhận thấy được điểm này. Hiện tại ngẫm lại, này cũng quá sốt ruột điểm đi, tổng cảm giác không phải quá hảo. Có vẻ quá mức bạc tình, thậm chí bất hiếu, nhưng mà vệ tư niên không tỏ ý kiến. Có lẽ là không phát hiện vấn đề này. Ngược lại ở thanh niên trí thức lão đại ca miêu tả qua đi đôi mắt chợt lóe. Động thủ đem giỏ che cái nắp một chút đẩy ra thịt khô. Màn thầu cùng khoai lang đỏ cháo chờ cơm canh hương khí lập tức một dũng mà ra. Xông vào mũi, đang ngồi không ít người đều là bụng đói kêu vang. Sấn này đồ ăn hương khí càng vì mê người, giờ mơ siêu là có người lặng lẽ nuốt nước miếng thanh. Âm mơ siêu ngay sau đó, giỏ che cái nắp một lần nữa bị mở ra nó đôi tay kia đắp lên. Cũng đem này kéo đến hai chân chi gian phóng. Lấy một loại sở hữu vật tư thái, đây là tiếp nhận rồi ý tứ. Cùng vừa rồi coi như không có gì thái độ hoàn toàn bất đồng, thanh niên trí thức lão đại ca cùng một. Bộ phận tân thanh niên trí thức xem trợn mắt há hốc mồm mơ siêu người trước hít sâu một hơi. Đề điểm nói, tiểu vệ đồng chí, trong thôn cô nương lễ nhưng không hảo thu, nó đại biểu hàm nghĩa, người thật sự muốn nhận lấy nó. Các cô nương đưa tới lễ vật không phải bạch thu, thu thu nói không chừng liền đem chính mình bồi thượng, cuối cùng chỉ có thể ở chỗ này mọc rễ lạc hộ. Trở về thành vô vọng trước kia loại sự tình này. Thanh niên trí thức viện cũng không phải không có phát sinh quá, thanh niên trí thức lão đại ca cho. Rằng vệ tư niên không hiểu bên trong đạo đạo, chỉ là ham một chút thức ăn mới tiếp. Cho nên riêng mịt mờ nhắc nhở thượng một tiếng, chờ hắn mới vừa nhắc nhở xong. Không chờ vệ tư niên có điều phản ánh, tân thanh niên trí thức cũng có người vội vàng khuyên. Vệ đồng chí, thứ này nhìn không phải cái gì hảo vật, ở nông thôn thôn cô tay nghề phỏng chừng cũng hảo không đến chỗ nào đi. Ta, thử nói giảng đến nơi đây, chỉ thấy vệ tư niên khinh phiêu phiêu một đạo lạnh lạnh tầm mắt qua đi. Người nọ theo bản năng câm miệng đến, còn theo tới khi xe lửa thượng giống nhau, một chút đều không hào tiếp cận, mục tiêu giống cái không có cảm tình khối băng. Công lược len sợi a, không thấy liền nói câu nói mà thôi. Hảo cảm độ liền keng keng mà liên tiếp đi xuống rớt. Vẫn luôn từ phụ mấy rớt đến phụ mười mấy. Đột mũ đột mẹ nó, lão tử trước trốn vì kính, chim đầu đàn bại lui. Dư lại kia mấy cái tuấn nam mỹ nữ tức khắc không dám lại có động tác. Từng người như suy tư gì. Dư quang vẫn luôn không quên chiều vệ tư niên nơi đó ngó, vệ tư niên như là không hề sở giác. Hoặc là nói không thèm để ý. Nửa điểm không có phản ứng đám kia có vẻ không hợp nhau người ý tứ, giỏ che ở hắn dưới chân phóng. Bởi vì khoảng cách lửa chạy không xa, nhưng thật ra vẫn luôn duy trì nóng hổi. Thẳng đến đón người mới đến tiệc tối hoạt động kết thúc. Khác ở bên trong đồ ăn vẫn cứ là có thể nhập khẩu độ ấm mơ siêu tân lão thanh niên trí thức trơ mát. Nhìn người đứng dậy rời đi, thuận tiện cũng đem một rổ thức ăn mang về phòng. Hâm mộ ghen ghét giả có chi, thất vọng tiếc nuối giả có chi, vui sướng khi người gặp họa cũng có chi, mặc kệ trong đó nào đó người là như thế nào khiếp sợ cảnh giác, ban đêm lại là như thế nào trần trọc. Hôm sau dậy sớm khi giỏ tre đã không, Vệ Tư Niên cùng hôm qua không gì khác nhau. Chính là tân thanh niên trí thức chung xuất hiện mấy cái quầng thâm mát. Còn cơ bản đều là diện mạo giàu hào, dáng người tuấn tú những người đó, lão thanh niên trí thức nhóm không thấy ra cái gì khác thường. Chỉ tưởng mới tới không thói quen này nghèo khổ sinh hoạt. Còn không có thích ứng xuống dưới, trên thực tế. Này chỉ là nguyên nhân chi nhất, kia mấy cái không ngủ người tốt trằn trọc khó miên một đêm. Buổi sáng nhìn thấy Vệ Tư Niên dẫn theo rổ ra cửa, tưởng đuổi kịp lại không dám cùng bộ dáng, trần trừ không trước, trong chớp mắt người liền không ảnh. Vệ Tư Niên không quản bọn họ như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một đám không thể hiểu được, tâm tư không thuần người xa lạ, coi thường có thể, hắn dẫn theo rổ đi vào thôn đầu. Lại đi ra ngoài một đoạn đường liền thấy một cái sông nhỏ chính chậm rãi chảy xuôi. Có mảy may tiểu ngư cùng con tôm ở trong lúc mơ hồ bơi lội. Bờ biển trường từng bụi thủy thảo, thỉnh thoảng hỗn loạn phiên hà đồ ăn, hiện giờ đã là mùa thu. Ngoài ruộng hoa màu đều thu, tân gieo giống còn không có bắt đầu. Đồng ruộng cơ bản là hoang vắng một mảnh, trừ bỏ sau núi thượng úp hành hành màu đen ngoại. Còn lại trước mắt đều là thổ hoàng sắc, cũng liền thôn ngoại sông nhỏ biên có thể thấy điểm xanh non. Tân thanh niên trí thức nhập thôn khi đại đội trưởng lãnh bọn họ từ bên này đi qua, Vệ Tư Niên lúc ấy đảo qua liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ, lúc này lại đây cũng là thẳng đến chủ đề, tuyển vị trí liền hạ rổ, sông nhỏ nước sông thanh triệt thấy đáy. Nhưng trong nước tiểu ngư tiểu tôm không hào trào. Bị trong thôn bọn nhỏ tôi luyện tạc tinh, tưởng lấy chúng nó đương đáp lễ người trẻ tuổi nhẫn nại. Tính tình bận việc non nửa thiên, vớt đi lên cá tôm cũng chỉ là vừa mới phủ kín nho nhỏ một rổ đế, này đã là thực không tồi, nhưng mà. Vệ Tư Niên nhìn điểm này lao động thành quả, nhíu hạ mi, như là có chút không hài lòng, lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ giọng nữ, thanh niên trí thức đồng chí. Người cũng ở a, hảo xảo, Tiền Bảo Bảo vẻ mặt sung sướng mà đi tới nói, hoàn toàn không để nàng vừa rồi đi qua thanh. Niên trí thức viện, lại căn cứ trong thôn tiểu hài tử báo cho tin tức. Một đường truy lại đây sự tình, Vệ Tư Niên dương mắt xem nàng. Gật gật đầu xem như chào hỏi, lập tức nên làm cơm chưa? Ta tới thải chút mới mẻ phiên hà đồ ăn, ngươi là tưởng vớt một ít cá tiểu tôm sao? Cái này nhưng không hảo xử, Tiền Bảo Bảo không lời nói tìm lời nói mà nói. Một bên chỉ trong tay đối phương nhà mình tiểu giỏ tre. Vừa đi đến sông nhỏ biên thật sự thải nổi lên xanh non dã bạc hà, Vệ Tư Niên không lại tiếp tục hạ rồ. Nhìn mắt Tiền Bảo Bảo bánh quay trèo biện thượng mang vải bố trắng hoa. Cuối cùng mở miệng nói, tối hôm qua đồ ăn, cảm ơn, dứt lời. Giỏ tre bị vật quy nguyên chủ, không có gì. Người thích ăn liền hảo, Tiền Bảo Bảo ra vẻ ngượng ngùng mà trả lời. Trên tay tiếp tục vuốt xuống một đống phì nộn bạc hà lá cây, chờ nàng tiếp nhận giỏ tre. Thấy bên trong phô nhợt nhạt một tầng tiểu ngư tiểu tôm. Nhịn không được câu môi cười, nha, nguyên lai là đưa ta. Người có tâm ơ siêu, lễ khinh tình ý trọng. Này phân tâm nàng thích đúng rồi. Thanh niên trí thức đồng chí, ta kêu Tiền Bảo Bảo, mọi người đều kêu ta Bảo Ni, người đại danh gọi là gì a? Tiền Bảo Bảo thuận côn bò hỏi, hỏi chuyện không đương. Nàng thuận tay đem tân thải giã bạc hà để vào rổ chung. Dưới chân vừa chuyển chiều trong thôn đi đến, Vệ Tư Niên vốn cũng phải đi về, đơn giản cùng nàng cùng nhau, đồng thời, hắn cũng trả lời Tiền Bảo Bảo vừa mới vấn đề. Nói chính mình tên là Vệ Tư Niên, Tiền Bảo Bảo nhân thể lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bao gồm hắn tuổi, tính cách cùng yêu thích từ từ, bởi vì đồng thời cũng nói có quan hệ nàng chính mình. Như là lẫn nhau trao đổi tin tức, thập phần công bằng, cho nên nhưng thật ra không có khiến cho người phản cảm cảm xúc nói chuyện phiếm công phu. Hai người đã đi vào cửa thôn, nên đường ai nấy đi, vệ thanh niên trí thức, này cá tôm đều là ngươi vớt, khẳng định đến có ngươi một phần, không bằng cơm trưa ở nhà ta ăn một đốn. Tiền bảo bảo thuận thế tích cực mà mời nói, không cần. Vệ tư niên vừa định cự tuyệt, hắn bụng lại không cho lực nổ vang một tiếng, cơm sáng không ăn lại vội một buổi sáng. Hắn đã là bụng đói kêu vang, tiền bảo bảo nhĩ tiêm. Rõ ràng nghe được, nhưng nàng không vạch trần, mà là tích cực mà lôi kéo người cánh tay. Không dung cự tuyệt mà đem người kéo đi rồi, ai? Khách khí gì, người thấu thịt ta thấu đồ ăn, làm cùng nhau ăn một đốn vừa lúc, đi đi đi, nói chuyện. Túm a xả a, người cứ như vậy ỡm ờ mà bị nàng lôi trở lại ra, trong nhà thu thập thực sạch sẽ. Ở đi vào nơi này mấy ngày, tiền bảo bảo nên thêm nên đi nên chuẩn bị cơ bản đều đã chuẩn bị cho tốt. Nhìn này bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, là cái biết sinh sống, vệ tư niên ở bị mời vào môn làm khách khi. Ánh mắt đầu tiên ấn tượng chính là như vậy, trong nhà liền dư lại ta một người. Người tùy tiện ngồi, tiền bảo bảo tiếp đón nhanh chóng cấp thượng nước trà cùng bánh ngọt, vệ tư. Niên không nhúc nhích bánh ngọt, chỉ uống lên điểm nước trà lót đế. Thấy tiền bảo bảo thật sự bắt đầu bận rộn nấu cơm. Lập tức cũng đi theo trợ thủ tiền bảo bảo không cự tuyệt. An bài hắn trích đồ ăn rửa rau, ngoài ra còn thêm đem cá tôm xử lý sạch sẽ, làm chút khả năng cho phép sống. Bằng không chờ lát nữa cơm làm tốt thật lo lắng hắn không muốn dùng tài hùng biện, nàng tắc tay chân. Lanh lẹ mà múc gáo bột mì cùng mạt, tính toán làm thượng một nồi tạp thức ăn thủy sản mì nước ăn, hai người chung sức hợp tác. Tốc độ thực mau, mì nước không đến một lát liền ra khỏi nồi, có vệ tư niên ở. Tiền bảo bảo làm nhiều, tuyệt đối quản no, vì phòng ngừa hắn ngượng ngùng ăn nhiều. Nàng còn đem cất trong kho tô bự phiên ra tới, chuyên môn cấp vệ tư niên dùng, một chén đi xuống. Mặt đều đi xuống non nửa nồi, phân lượng đặc biệt thật sự, như là cam chịu nàng phía trước theo như lời thấu ăn nói. Cũng có lẽ là thật sự đói bụng, vệ tư niên ở bát cơm đưa qua khi không có chối từ, mà là tự nhiên mà tiếp được, vùi đầu ăn lên, tiền bảo bảo không thế nào đói. Chỉ thịnh một chén nhỏ từ từ ăn, nhìn vệ tư niên văn nhã lại nhanh chóng đem dư lại những cái đó giải quyết xong, chờ hai người đều ăn xong, đối phương tự động thu thập chén đũa đi tẩy xuyến liệu lý. Không lại làm tiền bảo bảo tốn nhiều một chút sức lực điền no rồi bụng. Sự tình bắt đầu tiến vào chính đề, ngươi, tìm ta có phải hay không có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ. Trước mở miệng thế nhưng là vệ tư niên, tiền bảo bảo kinh ngạc với hắn nhạy bén cùng thấy rõ lực. Nhưng cũng không phải nhiều ngoài ý muốn, nàng trong mắt xoay chuyển. Trong lòng hiện lên phía trước cái kia ý tưởng, thuận thế liền mở miệng nói, là có một kiện, nàng đem chính mình hiện trạng đại khái giảng thượng một lần. Nói là yêu cầu ở trong một tháng kén rể một cái nam đồng chí tới cửa. Bằng không liền phải mất đi an thân chỗ ăn nhờ ở đậu, nhưng là nàng tuổi còn nhỏ. Mà ở nông thôn lâm thời muốn tìm cái chịu ở rể hảo nam nhân cũng không dễ dàng. Cho nên nàng liền có điểm khác ý tưởng, ta ý tứ là muốn cho ngươi trước đảm đương một chút nhân vật. Này, trong lúc quản ăn quản trụ, không cần lại đi thanh niên trí thức trong viện tễ, chờ thêm mấy năm ngươi tìm được cơ hội trở về thành hoặc là có người trong lòng. Ta lại tan vỡ, giấy hôn thu cũng không cần lãnh. Nhiều nhất làm hai bàn bàn tiệc, thỉnh đại đội trưởng cùng trong thôn thân thích chứng kiến một chút. Ngươi không cần lo lắng về sau ta sẽ quấn lấy ngươi không bỏ, trong nhà còn có chút lương thực dư. Chờ ngươi lại đây sau, chỉ cần không trộm lưới dùng mánh lới. Khẳng định đói không, ăn no mặc ấm không thành vấn đề, đại khái chính là như vậy. Người suy xét một chút tiền bảo bảo một hơi nói ra những lời này. Sau đó quan sát vệ tư niên phản ứng, vệ tư niên tạm thời chưa cho cái gì phản ứng. Chỉ là buông xuống mặt mày phẳng phất là ở suy tư trong đó tính khả thi, không khí yên tĩnh xuống. Dưới, ngày mùa thu ấm dương từ tầng mây lộ ra. Ánh mặt trời chiếu xuống dưới sặc sỡ mà mỹ lệ, trầm mặc một lát. Mắt thấy nam nhân lông mi run rẩy, Tiền Bảo Bảo xem tâm can nhi theo rung động, yên lặng lại bỏ thêm câu bổ sung, nếu ngươi đồng ý nói. Chúng ta liền thừa dịp 3 tháng áo đại tang kỳ nội đem chuyện này làm. Cũng làm cho cha ta mẹ đi an tâm ơ siêu, đây là tiến thêm một bước giải thích nàng cay sao sốt ruột. Nguyên nhân nơi, dựa theo phong tục quy củ, áo đại tang trong lúc làm hỷ sự an trưởng bối tâm hoàn toàn có thể. Bằng không liền phải chờ đến 1 năm sau giữ đạo hiếu qua đi mới được. Nghe xong lời này, Vệ Tư Niên rốt cuộc nâng lên mắt thấy lại đây, vì cái gì tìm ta? Hắn nhìn chằm chằm người nghiêm túc hỏi, Tiền Bảo Bảo sờ soạng cái mũi. Ngượng ngùng giải thích nói như vậy nhiều thanh niên trí thức liền hắn nhìn nhất thuận mắt. Lão thanh niên trí thức liền không nói. Đãi hồi lâu lão bánh quẩy, không một cái thích hợp. Mà tân thanh niên trí thức chung trừ bỏ Hoa Khổng Tước chính là kiêu ngạo cuồng. Nàng nhưng hầu hạ không dậy nổi, đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài ứng phó chi tứ. Chuyên môn nói cho người nào đó nghe, Vệ Tư Niên nghe xong lại không thấy chút nào hoài nghi. Bởi vì Tiền Bảo Bảo thái độ đủ thành khẩn, lời nói nội dung cũng đả động hắn, đang ở suy xét thời điểm. Tiền Bảo Bảo lại thêm một phen hỏa, ngài ngài thỉnh cầu nói. Vệ đồng chí, giúp đỡ đi, những cái đó thanh niên trí thức còn có trong thôn, rốt cuộc tìm không thấy so ngươi càng tốt đồng chí, cắn người miệng mềm lại hứa chi lấy lợi. Hơn nữa nàng làm nũng quấn quýt si mê, cuối cùng rốt cuộc làm người nào đó tùng khẩu, bảo nhi đồng chí. Ta đáp ứng ngươi chính là, chẳng qua khối này thể muốn như thế nào thao tác, đại cô nương thượng kiệu hoa đầu một chuyến. Hắn cũng không hiểu a, cái này đơn giản, chúng ta trước như vậy, Tiền Bảo Bảo cao hứng mà đưa lỗ tai nhỏ giọng nói thầm kế hoạch. Cùng Vệ Tư Niên gõ định hảo lúc sau hành động, đợi cho thương lượng không sai biệt lắm. Ngày cũng đã tây nghiêng, Vệ Tư Niên ra tới lâu lắm. Không thể không đi trở về, Tiền Bảo Bảo một lần nữa tìm cái sạch sẽ giỏ che. Trang chút nhị hợp mặt màn thầu, ăn sáng. Ăn vặt chờ thức ăn làm hắn mang về, buổi tối miễn cưỡng đương cái cơm chiều điền bụng, thanh niên trí thức viện thức ăn như thế nào. Nàng đại khái biết được một ít, ở kế hoạch tiến hành mấy ngày nay, Vệ Tư Niên thức ăn nàng liền bao, cũng biểu hiện một chút nàng cũng đủ thành ý, hai người có ước định. Lúc này Vệ Tư Niên tiếp tương đối thản nhiên, chờ ta lại đây. Cầy bừa vụ thu thu loại công điểm từ ta tới tránh, hắn lúc gần đi bảo đảm nói. Tiền Bảo Bảo ai mà một tiếng cười đồng ý, vô cùng cao hứng đem người đưa ra môn, Vệ Tư Niên biến mất ban ngày trở lại thanh niên trí thức viện. Để hồi một rổ rất tốt thức ăn, làm người nhìn thấy đỏ mắt vạn phần, tân thanh niên trí thức trung tướng mạo đặc tốt kia mấy người. Có cái cô nương nghĩ lầm hắn thích như vậy. Quay đầu lập tức đem tùy thân hành lý chung sữa bò bánh quy cùng trứng gà bánh đưa lên, vệ. Vệ đồng chí, này đó tặng cho ngươi ăn, nữ thanh niên trí thức chớp mắt đào hoa. Đệ để bụng ý, ẩn ẩn nhất thiết mà nhìn người, phảng phất là chờ mong cái gì chuyện tốt phát sinh, mặt khác mấy cái. Hảo tướng mạo thanh niên trí thức thấy vậy sắc mặt biến đổi. Phản ứng lại đây sau sôi nổi bóp cổ tay thở dài. Thầm nghĩ bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bạch bạch làm người này tiên phong chiếm tiện nghi, bất quá công lược mục tiêu dọc theo đường đi. Biểu hiện như vậy lãnh đạm, người sống chớ gần, ai biết thế nhưng tiềm tàng đồ tham ăn thuộc tính A, lần này có người gãi đúng chỗ ngứa. Không biết muốn chướng nhiều ít hảo cảm độ, hâm mộ ghen tị hận. Mặc kệ bọn họ là như thế nào lải nhải, dự cảm cùng phỏng đoán. Đương sự lại không có ở nhìn thấy cung phụng đi lên đồ ăn khi có phản ứng gì, chính xác ra. Vệ Tư Niên căn bản không có phản ứng, hắn tình nguyện kẹp Tiền Bảo Bảo chuẩn bị rau trộn ăn sáng. Liền nhị hợp mặt màn thầu, cũng không có nhiều xem nữ thanh niên trí thức ân cần đưa lên thứ tốt liếc mắt một cái. Dường như trực tiếp đem người cấp làm lơ rốt cuộc này thái độ liền rất làm giận. Có gan khiêu chiến nữ thanh niên trí thức ra mặt tử đều cương. Thanh lại hồng, hảo cảm độ keng keng keng đi xuống hàng. rất giống Bùa Đòi Mạng, Sát Vũ Mà Về, bộ dạng hảo thanh niên trí thức chung mặt khác nữ thanh niên. Trí thức thấy vậy phụt cười, không có một chút đồng tình, ngược lại vui sướng khi người gặp họa chiếm đa số. Trải qua mấy ngày qua ở chung, bọn họ cơ bản đều phát hiện ai là đồng loại, cộng đồng gặp phải chính là cái dạng gì nhiệm vụ, nhưng cùng lúc đó, bọn họ vẫn là người cạnh tranh, liền xem ai càng có thủ đoạn, có thể bắt hoạch mục tiêu nhân vật lớn nhất hảo cảm độ. Đến cuối cùng làm đối phương cam tâm tình nguyện mà theo chân bọn họ thoát ly nơi này. Hoàn thành nhiệm vụ, được đến cuối cùng giải thưởng lớn, nhưng mà mục tiêu không hổ là thân cư địa vị cao đại nhân vật. Cũng quá khó làm chút, các ngươi cười cái gì cười. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu còn không thành, trở về chúng ta ai cũng đừng nghĩ được hảo, nữ thanh niên trí thức ra mặt đỏ lên buồn bực xấu hổ. Thành giận, căm giận ý có điều chỉ nói, có người không mua chướng. Ngược lại lập tức dỗi nàng, người nhưng câm miệng đi, không nên nói một chút miễn bàn, miễn cho làm không nên nghe nghe được. Gia tăng nhiệm vụ khó khăn, câu này cảnh cáo vừa nói sau. Những người khác nháy mắt đều ngừng nghỉ, chờ bọn họ lẩm nhẩm rời đi. Vệ Tư Niên vọng qua đi liếc mắt một cái, thần sắc hình như có sở tư, giữa mày bài xích cùng cảnh giác ý vị càng đậm. Mơ Siêu Oán nghĩ thầm, may mắn đáp ứng rồi Bảo Nhi đồng chí thỉnh cầu, lại qua mấy ngày liền dọn ly bên này, bằng không có này đó bụng dạ khó lường bất lương phần tử ở thanh niên trí thức viện, hắn nhiều đãi một ngày đều không thoải mái. Một đám ngu xuẩn tự cho là thông minh, còn lấy hắn đương ngốc tử. Quả thực không thể hiểu được, có lẽ là đặc vụ của địch cố ý phái tới mê hoặc dụ dỗ người của hắn. Vệ Tư Niên biểu tình trịnh trọng cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là cảm thấy mau chóng rời xa tương đối thỏa đáng, so với này đó đục lỗ, người thông minh. Hắn càng nguyện ý cùng giản dị điệu thấp Bảo Nhi đồng chí nhiều ở chung. Ít nhất nhân ra có căn nắm chắc người thật sự, còn thực cùng hắn mắt duyên, đến ích với Vệ Tư Niên chủ động phối hợp. Kế tiếp mấy ngày, Tiền Bảo Bảo toàn lực triển khai truy phu đại kế, bởi vì chính trực thu hoạch phụ thu cùng gieo giống. Chi gian nghỉ tạm thời gian, đại gia hỏa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bát quái trong thôn mới mẻ sự lực độ nhưng không thấp. Thực mau liền đem Tiền lão nhị gia khuê nữ theo đuổi mới tới nam thanh niên trí thức sự tình lan truyền khai, đại bá mẫu nghe nói sau phi một ngụm. Khinh thường nói, liền cái kia tiểu đệ tử, nhân gia trong thành tới thanh niên trí thức có thể coi trọng nàng. Nhưng đừng chờ bị người chơi lặn lại đến khóc, trong thôn những người khác ở khiếp sợ qua đi. Cũng là không xem trọng giả chiếm đa số, đều nói Tiền Bảo Ni đây là lăn lộn mù quáng, uổng phí cha mẹ cho nàng lưu cứu mạng lương, chờ tiêu hao hết trong nhà vốn ban đầu, nhân gia sợ là liền sẽ trở mặt không biết người, tả hữu còn không phải là vì một ngụm ăn, Hoa Lan tỷ. Đệ đang nghe nói sau đều tới khuyên Tiền Bảo Bảo không cần hướng hố lửa nhảy. Thanh niên trí thức nhóm đừng nhìn ra mặt tuấn tiếu. Nhưng không phải như vậy hảo gà, nói không hảo liền mất cả người lẫn của người sau cảm tạ bọn họ quan tâm. Sau đó nên như thế nào làm liền như thế nào là Mơ Siêu Đằng đến sự tình truyền tiến đại đội trưởng. Trong tai, hắn đang muốn đem người kêu lên đi dò hỏi khi, Tiền Bảo Bảo lôi kéo, rốt cuộc bị nàng đả động Vệ Tư Niên tới cửa bái phỏng, vì thế đang ở. Người trong thôn nhón chân mong chờ xem diễn thời điểm. Bọn họ không chờ tới ngớ ngẩn Tiền Bảo Ni được đến thảm thống giáo huấn. Ngược lại nghe nói nàng sắp nghênh thú nhân gia vệ thanh niên trí thức tới cửa ở dệt tin tức. Ngoặc kép, hết chương.